Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 79, bạn già, ngươi đã tỉnh, có đói bụng không? Góc truyện audio.com. Chấm, ra ra, không cần lo lắng, đã nãi nãi đã tỉnh. Như vậy hết thảy đều sẽ biến tốt hơn. Đình Đình nhìn lấy ra ra ánh mắt, một mực đặt ở nãi nãi rời đi phương hướng. An ổn nói, ừm, Đình Đình. Cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại. Đem chuyện này nói cho bọn hắn. Được rồi. Đình Đình gật gật đầu. Đi đến một bên. Lấy điện thoại di động ra. Cho cha gọi điện thoại. Uy, cha. Nãi nãi tỉnh. Bà nội ngươi tỉnh. Đình Đình. Ngươi không phải là lừa gạt cha à. Cha. Ta lừa gạt ngươi làm gì. Nãi nãi thật tỉnh. Ta cùng gia gia đang ở bệnh viện bên trong. Gia gia để cho ta đem nãi nãi tỉnh tin tức nói cho ngươi. Còn có mụ mụ, thật tỉnh, tốt, ta cùng mụ mụ ngươi lập tức tới ngay. Trong điện thoại, Đình Đình phụ thân, Phương Thừa Vọng cũng là 10 phần kích động cúp điện thoại thì cho lão bà gọi điện thoại. Đem mẹ tỉnh tin tức nói cho nàng, để cho nàng xin phép nghỉ, cùng đi bệnh viện. Gia gia, cha nói bọn họ. Đợi lát nữa liền đến. Ừm, cũng không lâu lắm. Thầy thuốc cùng y tá đẩy giường bệnh đi ra. Thầy thuốc đi vào Phương Cảnh Long trước mặt, mỉm cười nói, Phương lão tiên sinh, Đường nữ sĩ thân thể cũng không đáng ngại khác, chỉ là vừa tỉnh còn có chút suy yếu, bây giờ đã ngủ rồi, để cho nàng thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Được rồi, thầy thuốc đã làm phiền ngươi. Không có việc gì. Đây vốn chính là chức trách của chúng ta. Bất quá Phương lão tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, có thể hay không nói cho ta biết, bệnh nhân là như thế nào tỉnh lại đâu? Thầy thuốc, là bởi vì gia gia của ta từ khúc. Nãi nãi ta nghe gia gia của ta đàn tấu từ khúc, cho nên thì tỉnh. Đình Đình ở một bên giải thích nói. Từ khúc. Thầy thuốc gật gật đầu, xác thực có tương tự tin tức, có người thực vật, bị kích thích, cũng lại đột nhiên tỉnh lại. Được rồi, ta đã biết Phương lão tiên sinh, bây giờ Đường nữ sĩ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, hy vọng các ngươi tận lực đừng đi quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Được rồi, thầy thuốc, chúng ta biết, quảng cáo, cái kia tốt. Để y tá đem Đường Thiến Ngữ một lần nữa đẩy trở về phòng bệnh. Thầy thuốc liên tục bàn giao về sau, liền rời đi. Trong phòng, Phương Cảnh Long ngồi tại bệnh giường cái ghế bên cạnh phía trên. Một mặt ôn nhu nhìn lấy trên giường thê tử. Bây giờ thê tử rốt cục tỉnh, tim của hắn cũng có thể buông xuống. Cũng không lâu lắm, Phương Thừa Vọng mang theo lão bà của mình, Lý Thi Đình đi tới bệnh viện, đẩy ra phòng bệnh cửa lớn, mới vừa vào cửa, đang chuẩn bị nói chuyện. Phương Cảnh Long vội vàng hư thanh, lắc đầu, cha, có chuyện gì, đi bên ngoài nói, đừng quấy rầy mẹ ngươi nghỉ ngơi. Được, Đình Đình, làm phiền ngươi tại cái này bồi tiếp nãi nãi. Được rồi, ra ra, Phương Cảnh Long mang theo nhi tử cùng con dâu. Rời đi phòng bệnh, cha, vừa mới nghe Đình Đình nói. Mẹ tỉnh, đúng vậy, xác thực tỉnh, có điều rất nhanh lại ngủ. Dù sao mụ mụ ngươi thân thể, vẫn còn có chút suy yếu. Thầy thuốc cũng nói để mụ mụ ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Tỉnh, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Thừa Vọng trùng điệp đến nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, đem trong nhà nhiều dọn dẹp một chút. Chờ mụ mụ ngươi nghỉ dưỡng hảo. Chúng ta thì đón nàng về nhà. Được rồi, cha, bất quá mẹ là làm sao đột nhiên tỉnh đâu. Cái này Phương Thừa Vọng hết sức tò mò. Dựa theo trước kia thầy thuốc nói, muốn người thực vật tỉnh lại, trừ phi bị càng lớn kích thích. Nhưng thật ra là bởi vì ta cho nàng đàn tấu từ khúc. Nói đến, cái này thủ khúc, muốn là không có Lâm Hiên trợ giúp, nói không chừng còn không thể tỉnh lại mụ mụ ngươi. Lâm Hiên, Hắn là ai? Nghe được cha nói lên mặt khác một người xa lạ tên, Phương Thừa Vọng càng thêm hiếu kỳ. Kỳ thật đi, cái này Lâm Hiên cũng rất có tài năng. Nhạc cụ phương diện cũng rất lợi hại. Vốn là đi, ta là dự định tương thu hắn làm đệ tử. Nhưng là hắn cũng không cùng ý, cho nên ta liền nghĩ. Để hắn thử một chút ta mới sáng tác từ khúc. Không nghĩ tới hắn đánh tấu hiệu quả rất tốt. Mà lại từ khúc hắn còn cải biến mấy cái thanh âm. Mà ta cho ngươi mẹ đàn tấu từ khúc. Cũng là Lâm Hiên sửa đổi mấy cái thanh âm xuân vật. Cái này, nói như vậy, Lâm Hiên vẫn là chúng ta nhà ân nhân. Nghe vậy, Phương Thừa Vọng cùng thê tử liếc nhau. Hoảng sợ nói, Lâm Hiên xác thực tính toán là nhà chúng ta ân nhân. Dù sao nếu là không có hắn cải tiến từ khúc, nói không chừng còn không thể tỉnh lại mụ mụ ngươi. Chờ mụ mụ ngươi tĩnh dưỡng tốt, đón nàng về nhà về sau. Ta nhất định muốn thật tốt cảm tạ Lâm Hiên. Mặc kệ là trùng hợp, vẫn là cái gì, dù sao hắn cũng là đàn tấu Lâm Hiên cải tiến từ khúc, mới có thể để cho người yêu thức tình. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều được thật tốt cảm tạ Lâm Hiên. Ban đêm, Phương Cảnh Long cũng không trở về, mà chính là đợi tại trong bệnh viện. Đình Đình đang bồi lấy hắn trên giường bệnh. Đường Thiến Ngữ mơ màng tỉnh lại, ngủ một buổi chiều, tinh thần của nàng so vừa lúc tỉnh, muốn tốt rất nhiều. Bạn già, người đã tỉnh, có đói bụng không? Nhìn đến người yêu tỉnh, Phương Cảnh Long vội vàng đứng người lên, ôn nhu dò hỏi, còn tốt, không thế nào đói. Đường Thiến Ngữ nhìn lấy cái này một mặt lo lắng đến nam nhân của mình. Hé miệng cười nói. Thơ Đình cùng ngờ buổi chiều tới một lần, bất quá khi đó ngươi ngủ, cho nên liền không có quấy rầy ngươi. Bọn họ ngày mai còn phải làm việc, cho nên ta để bọn hắn đi về trước. Quảng cáo, ngươi bồi ta lâu như vậy, cũng mệt mỏi đi, đi về nghỉ ngơi đi. Đường Thiến Ngữ đau lòng nhìn lấy hắn, không có việc gì, việc nhỏ mà thôi, ta đi. Người nào tới chiếu cố người a, trong bệnh viện không phải có y tá à, các nàng có thể chiếu cố ta. Chấm, giao cho các nàng, ta không yên lòng, ta tới chiếu cố ngươi. Người nha, vẫn luôn là dạng này. Bất quá già, nhiều chút tóc trắng, không có việc gì. Hôm nào ta đi đem nó nhuộm thành màu đen, như thế thì nhìn lấy không già. Hắc hắc, bạn già tình. Tâm tình của hắn cũng rất tốt, thậm chí mở lên trò đùa. Nói đến, ta lúc hôn mê, đột nhiên nghe thấy được từ khúc âm thanh. Sau đó ta thì muốn cùng từ khúc thanh âm đi. Thế nhưng là đi đến một nửa từ khúc thanh âm. Đột nhiên đình chỉ, chung quanh lại lâm vào hắc ám. Đang lúc ta kinh hoàng thời điểm, cái kia từ khúc thanh âm, không nghĩ tới lần nữa truyền vào trong đầu của ta. Mà lại càng ngày càng gần, coi ta lần nữa theo từ khúc thanh âm tiến lên lúc. Trong mơ mơ màng màng, giống như bắt lấy cái gì. Sau đó thì tỉnh, trên giường, Đường Thiến Ngữ dựa theo trong đầu nhớ lại, kể ra nói. Nghe vậy, Phương Cảnh Long gật gật đầu, dựa theo người yêu nói. Cùng hắn vì người yêu đàn tấu từ khúc tràng cảnh, không sai biệt lắm. Còn tốt đằng sau bởi vì Đình Đình một câu, chính mình tiếp tục đàn tấu. Bằng không, nói không chừng bạn già hôm nay còn sẽ không tỉnh lại. Bạn già, kỳ thật đi, cái này thủ khúc là người khác giúp ta cải tiến. Nếu là không có người kia giúp ta cải tiến, nói không chừng hôm nay còn không thể tỉnh lại ngươi. Ừ, còn có dạng này người. Đường Thiến Ngữ hơi sững sờ. Nam nhân của mình, vừa sinh ra cũng rất nhiều, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Không nghĩ tới cái này thủ khúc, người khác còn có thể giúp hắn cải tiến. Đúng vậy à, nói đến người kia rất trẻ trung, mới 20 tuổi, còn trẻ như vậy, còn có thể giúp ngươi đổi khúc. Người này nhất định rất lợi hại à, xác thực rất lợi hại. Hắn gọi Lâm Hiên. Vóc người đẹp trai không nói, mà lại đối âm luật nắm giữ cũng 10 phần mạnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.